yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 261, vợ sắp bỏ đi theo người khác rồi anh ta đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị đánh, đã bị xước hai lỗ nhỏ và đang rỉ máu. Cơn thịnh nộ mà Hoắc Anh Tuấn đã kìm nén bấy lâu, đã bị sự vượt quá bổn phận của Lục Xuyên Mạn xé toạc ra, đang trút giận trên người anh ta. Anh hung dữ mắng chửi một Lục Xuyên Mạn với vẻ mặt kinh ngạc. Hoắc Huyễn phái mày đến để làm gì? Hả, chức vị của mày là quét dọn nhà vệ sinh hay là thu gom rác? Mày là phó tổng giám đốc, là một phó tổng giám đốc cái chuyện vặt như bản báo cáo tài chính chết tiệt cũng đến kiếm tao giải quyết sao? Chỉ có mình mày biết soi mói à, những đứa trẻ dưới tay tao vừa mới tốt nghiệp cũng có thể tùy ý tìm ra một đống vấn đề, còn giá trị của mày khi ở vị trí này là giải quyết vấn đề. Chẳng qua chỉ là phát hiện một vấn đề nhỏ thì đã chạy đến kiếm tao la hét âm, cái đuôi không biết nên vẫy đi đâu rồi phải không? Lục Xuyên Mạn bị mảng để ngây người, Hoắc Anh Tuấn lại ở trước mặt nhiều nhân viên bên ngoài, đến một chút phong độ cũng không quan tâm sao? Anh ta ra sức lau vết thương của mình, không chịu thua và cũng chống đối lại, trong ánh mắt lộ ra sự mai mỉa nham hiểm. Lộ Tuấn vốn định đi nhà vệ sinh trước khi họ bắt đầu cãi nhau, nhưng màn biểu diễn hay này thực sự hiếm thấy, nên anh ta quyết định ở lại để xem cuộc vui, và nở một nụ cười muốn mọi thứ trở nên rối loạn. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta lặng lẽ giơ điện thoại lên lén lút ghi lại cảnh tượng hai người này đối đầu với nhau, chuẩn bị cho việc lấy lòng sư phụ trong thời gian tới. Dù sao thì hai người đàn ông này đều là kẻ thù truyền kiếp của sư phụ, nếu nhìn thấy hai người họ cắn nhau, sư phụ chắc chắn sẽ rất thỏa mãn. Hoắc Anh Tuấn tức giận nở nụ cười, anh ngồi xuống chiếc ghế ông chủ và bắt chéo chân, hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế. Hoắc Anh Tuấn ngồi xuống rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với Lục Xuyên Mạn đang đứng, nhưng khí thế hung hãn của anh đã bao trùm lấy đối phương. Lão già cử mày đến chỗ tao, không phải là đến làm cấp dưới của tao sao? Hình như mày quên mất ở trước từ tổng giám đốc của mày còn có thêm từ phớ, đừng nghĩ mình quan trọng lắm. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, đột nhiên mỉm cười. Tốt lắm, mày không phải rất thích xem báo cáo và tìm lỗi sao? Anh nhìn giấy tờ vương vãi dưới đất, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Phó tổng giám đốc Mạn lại nhiệt tình với công việc như thế, vậy thì tao sẽ cho mày tìm cho đã. Không làm xong thì đừng về nhà cút ra khỏi văn phòng của tao ngay bây giờ. Lục Xuyên Mạn cười khẩy bị đuổi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn liền gọi đến trụ sở chính của Hoắc Huyễn, những người này trong tập đoàn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của cậu chủ chính thống Hoắc Anh Tuấn này, mặc dù không biết anh cần nhiều bản báo. Cáo như vậy để làm gì, nhưng giám đốc tài chính vẫn dẫn theo vài người tài giỏi đến, đích thân giao bản báo cáo tài chính trong 20 năm nay của tập đoàn Hoắc Huyễn cho Hoắc Anh Tuấn. Hai công ty nằm gần nhau, trong vòng 10 phút nhân viên tài chính của Hoắc Huyễn đã xách theo vài chiếc vali đến trước cửa văn phòng của chủ tịch giáo sư. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày rồi đứng dậy, đích thân đi mở cánh cửa văn phòng làm việc ở bên cạnh cho 7-8 nhân viên tài chính đi vào. Anh ra lệnh một tiếng, các nhân viên tài chính liền nhanh chóng lấy ra những tài liệu mới có cũ có từ trong vali ra, đặt lên bàn làm việc của Lục Xuyên Mạn như những ngọn núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hoàn toàn là cố tình gây khó dễ cho anh ta. Lục Xuyên Mạn nghiến răng, anh ta đúng là muốn đấm một phát vào mặt của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng không được, anh ta bây giờ không chỉ là một người ngoài không được chào đón ở GS mà còn là một kẻ mới đến hoàn toàn không có quyền lên tiếng ở Hoắc Huyễn, chưa kể trước mặt còn có các lãnh đạo tài chính cao cấp của tập đoàn Hoắc Huyễn. Chỉ có thể chịu đựng, Lục Xuyên Mạn mặt mày tái nhợt không lên tiếng. Vợ anh sắp bị người khác cướp mất rồi, ai đâu mà còn tâm trạng lo những chuyện vặt vãnh này ở trong công ty nữa chứ. Phá hủy hết đi thôi. Hoắc Anh Tuấn bực tức đến muốn giết người. Cách chương.